Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 541, phiên ngoại 6, góc truyện audio.com. Thương Tiềm bị nồng đậm thần nguyên lực vây quanh, nghĩ trước dùng cái dạng gì thiên tài địa bảo tương đối hảo, bảo vật quá nhiều, cũng là cái phiền toái, quá không hào tuyển. Long lão đại quá mức hưng phấn, tràn đầy khoe khoang đi tới đi lui, Thương Tiềm thấy thế nào Long lão đại giống con khỉ, vẫn là chỉ ở nhảy theo đuổi phối ngẫu vũ con khỉ. Ngươi đang cười cái gì? Long lão đại nhìn Thương Tiềm, sắc mặt bất thiện hỏi. Thương Tiềm vội vàng lắc lắc đầu, nói, không có gì, không có gì. Long lão đại nhìn Thương Tiềm, hừ lạnh một tiếng, nói, tốt nhất là không có gì. Này trái cây nhan sắc như vậy quỷ dị, không có độc chứ? Thương Tiềm cầm một quả trái cây, đổi đề tài nói. Long lão đại nhìn Thương Tiềm trong tay trái cây, trên mặt biểu tình có chút phức tạp, không có độc, này trái cây hương vị không tồi, ngươi có thể nếm thử. Phải không? Thương Tiềm nhướng mày hỏi. Long lão đại gật gật đầu, nói, đúng vậy, này trái cây thập phần hiếm thấy, Long tộc Phượng tộc vì đoạt này trái cây, thường xuyên đoạt phá đầu kia bí cảnh bên trong, ra Long hoàng quả, liền thuộc thứ này, nhất quý trọng. Thương Tiềm trừng lớn mắt có chút kinh ngạc nói, như vậy hi hữu a? Đúng vậy, Long lão đại đương nhiên địa đạo. Thương Tiềm do dự một chút có chút buồn rầu nói, này trái cây như vậy hi hữu, thần nguyên lực thực nồng đậm đi. Ta chịu nổi sao? Yên tâm đi, này trái cây tính chất thực ôn hòa. Long lão đại nhàn nhạt địa đạo. Thương Tiềm chớp chớp mắt bắt lấy trái cây gặm một ngụm, đôi mắt lượng lượng nói, hương vị là không tồi a. Long lão đại lưng đeo xuống tay nhìn Thương Tiềm, khóe miệng xẹt qua một tia quỷ dị tươi cười, hương vị không tồi sao? Ngươi thích liền hảo, còn có một cái, ngươi muốn ăn sao? Thương Tiềm cầm trái cây, hào phóng địa đạo. Long lão đại lắc lắc đầu, nói, không cần, ta không yêu ăn loại này trái cây. Thương Tiềm lùi về tay, nhàn nhạt nói, kia thật tiếc nuối. Long lão đại không để bụng nói, ngươi thích có thể ăn nhiều một chút, đều cho ngươi ăn. Một trận thần nguyên dao động truyền tới, Long lão đại híp mắt mắt, trong mắt hiện lên vài phần khác thường, này cổ hơi thở, là phượng tộc kia chỉ chết phượng hoàng, như thế nào sẽ nhanh như vậy liền tìm lại đây? Thương Tiềm nhíu nhíu mày, có chút không được tự nhiên giật giật thân mình. Làm sao vậy sao? Long lão đại hướng tới Thương Tiềm hỏi. Thương Tiềm lắc lắc đầu, nói, không có gì, chính là có một loại kỳ quái cảm giác máu ở sôi trào. Long lão đại sắc mặt đổi đổi, huyết mạch cảm ứng. Yêu tộc trực hệ quan hệ huyết thống chi gian sẽ tồn tại huyết thống cảm ứng, Long hoàng cùng Long lão đại cũng sẽ có, bất quá, Long lão đại thực lực cường, có thể che chắn rất loại cảm ứng này, nhưng là Thương Tiềm gia hỏa này lại không giống nhau. Một con lửa cháy phượng hoàng xuất hiện ở trên bầu trời, hóa thành hình người hạ xuống. Long lão đại đứng ở Thương Tiềm trước mặt, sắc mặt bình tĩnh nhìn người tới, Thương Tiềm có chút khẩn trương tránh ở Long lão đại phía sau. Phượng Ly đôi mắt ở Long lão đại cùng Thương Tiềm trên người xẹt qua, Phượng Ly nhận thấy được Thương Tiềm trong cơ thể Long hoàng quả thịt quả, sắc mặt không cấm đổi đổi. Phượng Ly có chút khó hiểu mà nhìn Long lão đại, Long hoàng quả như vậy thiên tài địa bảo, Long lão đại cư nhiên phân cho Thương Tiềm một chút, thật là quá hào phóng, mọi người đều biết Long hoàng quả. Góc truyện audio.com, chỉ có toàn bộ dùng, mới nhất hữu hiệu, thiếu một chút thịt quả, đều sẽ đối Long hoàng quả dược tính, sinh ra cực đại ảnh hưởng. Thương Tiềm đã hơn 10 vạn năm cốt linh, tốt nhất tu luyện thời gian đã qua, nhưng là dùng Long hoàng quả liền không giống nhau, Long hoàng quả có thể cải thiện người thể chất, ở Long hoàng quả dưới sự trợ giúp, Thương Tiềm có thể được đến lần thứ hai phát dục cơ hội. Thương Tiềm từ Long lão đại phía sau ló đầu ra, nhìn Phượng Ly liếc mắt một cái, khẩn trương gặm một ngụm trái cây. Người tới nhìn đến Thương Tiềm trong tay trái cây, sắc mặt tức khắc thay đổi, ai làm ngươi ăn này trái cây? Phượng Ly lạnh lùng nói. Thương Tiềm sừng sốt một tiếng, trong tay hột bị một chút bạo thành mảnh vỡ. Thương Tiềm bị bất thình lình biến cố, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Long lão đại lạnh lùng cười cười, không để bụng nói. Bất quá, một cái trái cây mà thôi, Phượng Vương đại nhân hà tất như thế kích động, huống hồ, ngươi động thủ cũng đã chậm, đều thành quả hạch. Phượng Ly nhìn Long lão đại, sắc mặt dữ tợn nói. Ngươi là cố ý, Long lão đại nhún vai, chẳng hề để ý nói. Phượng Vương đại nhân, ngươi đang nói cái gì? Phượng Ly tràn đầy âm trầm mà nhìn Long lão đại, nói. Ngươi muốn làm gì? Thương Tiềm nghe hai người nói chuyện, nhíu nhíu mày, nhìn Long lão đại, nói. Kia trái cây có độc sao? Ta sẽ bị độc chết sao? Long lão đại nhăn nhăn mày, nói. Không có độc. Phượng Ly nhìn Thương Tiềm, sắc mặt thanh một trận bạch một trận. Ngươi lại đây. Phượng Ly nhìn Thương Tiềm nói. Thương Tiềm tránh ở Long lão đại phía sau, không có động, đôi mắt tràn đầy hoài nghi mà nhìn Phượng Ly, Phượng Ly thấy như vậy một màn, trên mặt tức khắc nhiễm vài phần nan kham chi sắc. Phượng Vương đại nhân, người lấy cái gì thân phận nói lời này đâu? Long lão đại cười nhạo một tiếng nói. Phượng Ly nhìn Thương Tiềm, trên mặt nhiễm vài phần áy náy chi sắc. Thương Tiềm nhìn Phượng Ly, đột nhiên ý thức được có lẽ hắn thật sự, lai lịch bất phàm, ta lấy phượng tộc tộc lão thân phận tìm về phượng tộc lưu lạc bên ngoài con nối dõi. Phượng Ly do dự một hồi mở miệng nói, Thương Tiềm mím môi, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cổ sáp sáp cảm giác. Đem trứng phượng hoàng đầu nhập hạ giới cũng không phải một chút nguy hiểm đều không có, ra một chút sai lầm trứng phượng hoàng liền khả năng sẽ bị chiếm đóng ở bên trong cái khe bên trong, vĩnh viễn không chiếm được phá xác cơ hội. Tiền bối, ngươi hiểu lầm, ta không phải phượng hoàng tộc, ta chỉ là chỉ quạ đen. Thương Tiềm nói. Phượng Ly nghe được Thương Tiềm nói, sắc mặt nhăn nhó một chút. Lòng lão đại híp mắt, đôi mắt bên trong hiện lên vài phần trào phúng chi sắc. Phượng vương đại nhân, quý nhân sự vội, quạ đen nhất tộc sự tình, liền không nhọc ngươi nhiều chuyện. Vì cái gì muốn cho hắn ăn dựng quả? Ngươi đến tột cùng đánh cái gì chủ ý? Phượng Ly lạnh lùng thốt, dựng quả là thứ gì? Thương Tiềm hỏi, lòng lão đại có chút xấu hổ nói, dựng quả, danh như ý nghĩa chính là ăn có thể mang thai trái cây. Thương Tiềm, ngươi vì cái gì muốn cho ta ăn kia trái cây? Thương Tiềm tức muốn hộc máu địa đạo, lòng lão đại không để bụng nói, không phải ta muốn ngươi ăn, là chính ngươi muốn ăn. Thương Tiềm đầy mặt rối rắm nói, vậy ngươi gạt ta, lừa ngươi, ta như thế nào lừa ngươi? Ngươi hỏi ta có hay không độc, ta nói không có độc, kia vốn dĩ liền. gocchuyenaudio.com Không có độc, ngươi hỏi ta ăn ngon không, ta nói tốt ăn, chính ngươi cũng nói tốt ăn. Lòng lão đại không để bụng địa đạo, ngươi nói kia trái cây thực chân quý, long phượng hai tộc thường xuyên vì nó đoạt phá đầu. Thương Tiềm vẻ mặt đưa đám nói, lòng lão đại gật gật đầu, nói, ta nói chính là thật sự a, không tin, ngươi hỏi phượng vương đại nhân lạc, long phượng hai tộc con nối dõi gian nan, càng là cao quý huyết mạch càng là như thế, dựng quả có thể cho người mang thai, vì sinh sản con nối dõi, dựng quả cũng là hai tộc tất tranh chi vật. Thương Tiềm, ngươi lại đây, hắn đối với ngươi không có hảo ý, Phượng Ly nhìn Thương Tiềm nói. Thương Tiềm nhíu nhíu mày, nhất thời có chút do dự, so sánh với Phượng Ly, Thương Tiềm nhưng thật ra càng tín nhiệm long lão đại nhiều một ít. Phượng Ly xem Thương Tiềm không dao động, tâm tình không khỏi có chút ảm đạm. Tiểu quạ đen, ngươi đừng qua đi, tên kia cùng long tộc kia lão bất tử giống nhau, đều không phải cái gì thứ tốt, ngươi qua đi, nhất định sẽ có hại. Lòng lão đại tràn đầy nghiêm túc địa đạo. Thương Tiềm có chút do dự mà nhìn Phượng Ly cùng Thương Tiềm, huyết nguyệt bí cảnh đối long phượng hai tộc quan trọng nhất, hắn lần này trợ long lão đại đem bí cảnh nội đồ vật cướp bóc không còn, trở lại phượng tộc nói vậy cũng không có gì hảo trái cây ăn. Chỉ là lưu tại long lão đại bên người, lấy long lão đại kia bảo thủ, tức chết người không đền mạng ca tính cũng chiếm không được cái gì hảo. Thương Tiềm cân nhắc một chút, đốn giác thế đạo gian nan, nơi nào đều không hảo hỗn, trong lúc nhất thời, không khỏi có chút bi từ giữa tới. Phượng Ly nhìn Thương Tiềm không được biến hóa sắc mặt có chút nóng nảy nói. Ngươi suy nghĩ cái gì, ngươi tưởng cùng gia hỏa này đãi ở bên nhau, ngươi biết hắn là người nào, phượng hoàng tộc nhiều ít phụ thuộc chủng tộc bị hắn giết. Long lão đại cười lạnh một tiếng, nói. Phượng vương lão đại nói ngươi giống như không có giết hơn người giống nhau, ngài công tích vĩ đại, ta chính là từ nhỏ liền nghe nói, long tộc nhiều ít tộc nhân đều chết ở ngài trên tay, luận tàn nhẫn độc ác ta có thể với tới không thượng ngài, rốt cuộc ngài chính là liền thân sinh cốt nhục đều hạ thủ được người. Phượng Ly sắc mặt tức khắc đổi, long lão đại bất quá thử, nhìn đến Phượng Ly sắc mặt trong lòng suy đoán không khỏi chắc chắn vài phần. Thương Tiềm cao mày, tâm tình không khỏi có chút phức tạp, hắn ban đầu còn đáng thương long lão đại, long hoàng chi tử, huyết long chi thân, lại nhận hết khinh thường, hiện tại, đột nhiên phát hiện, chính hắn càng đáng thương, ít nhất, long hoàng không có đem chính mình nhi tử lưu đày đến hạ giới đi. Phượng Ly nhìn Thương Tiềm, nói, cùng ta sẽ phượng tộc đi. Thương Tiềm sắc mặt thay đổi lại biến, một mặt nhàn nhạt tươi cười, hiện lên ở Thương Tiềm trên mặt, phượng vương đại nhân nói đùa, ta một con quạ đen, cùng ngươi hồi phượng tộc giống cái gì a? Phượng Ly nghe Thương Tiềm há mồm ngậm miệng quạ đen, nhịn không được có chút áy náy. Vậy ngươi nghe được hắn không nghĩ trở về. Long lão đại vui sướng khi người gặp họa địa đạo. Phượng Ly xem long lão đại ở một bên hạt trộn lẫn, một trường hướng tới long lão đại bổ qua đi, long lão đại quanh thân bộc phát ra một trận hồng quang, đem Phượng Ly công kích bắn ngược mở ra. Long lão đại bỗng nhiên hóa thành hình thú, dương nanh múa vuốt mà nhìn. gocchuyenaudio.com Phượng Ly chết điểu, cho ngươi ba phần nhan sắc, ngươi còn mở phường nhuộm tới. Phượng Ly trừng mắt long lão đại, nói. Ngươi bất hòa ngươi chấp nhặt, ngươi thật đúng là đương chính mình thiên hạ vô địch. Hôm nay ta liền thế ngươi lão tử hào hào giáo huấn ngươi, ngươi lão tử cho ngươi mặt mũi, ta cũng sẽ không. Long lão đại cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi không cho ta mặt mũi, ta phải cho ngài mặt mũi. Này thế sự vô thường, lộng không hảo ngươi tương lai thành ta nhạc phụ làm sao bây giờ? Long lão đại nửa câu sau lời nói dùng chính là truyền âm vào nhà, Phượng Ly nghe được Long lão đại nói, tức khắc tạc hắn liền biết này quái thai đánh chính là như vậy cái chủ ý. Cách chương.